Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô địch, đồng thời, tìm kiếm từ phủ chủ Hạ Lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ phủ chủ cũng đi Long Hoàng cổ mộ. Hiện tại Lâm Vô Địch trở về, từ phủ chủ đâu? Phải biết, chỉ có cực đạo vũ khí trở về, mới có thể cứu hắn một mạng nha. Từ phủ những người này nhanh chóng hành động, từng cái trưởng lão, từng cái trẻ tuổi thiên tài, thậm chí còn có một số thuyền người, toàn bộ bay lên. Tần Tiên Nhi cũng tương tự tiếp vào mệnh lệnh, hắn cũng nghe đến thanh âm kia. Nàng kinh ngạc, Lâm Hiên trở về, hơn nữa còn không có việc gì, xem ra, còn đang đuổi giết ba quan vương, thật sự là lợi hại. Lâm Hiên không biết đến cảnh giới gì, Lâm Hiên không có gặp nguy hiểm. Hắn liền yên tâm, về phần đi chặn đường Lâm Hiên, hắn không có hứng thú, hắn trực tiếp quay người rời đi. Trưởng lão, thật có lỗi, thân thể ta không thoải mái. Nói xong hắn đằng không mà lên, lựa chọn bế quan. Tần Tiên Nhi ra hỏa này làm sao làm có trưởng lão nhíu mày. Một cái thái thượng trưởng lão nói, đừng để ý đến hắn, chúng ta sự tình trọng yếu, đi. Hai cái thái thượng trưởng lão tọa chấn, một cái thái thượng trưởng lão mang theo vô số cường giả đằng không mà lên. Trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài, còn có một số cực kỳ đáng sợ hạch tâm trưởng lão. Còn có một số truyền nhân thiên tài, bọn hắn nhao nhao xuất động, mang theo không ít cường đại thánh binh, còn có trận pháp, lần này có thể nói là phô thiên cái địa, chỉ cần ngăn lại Lâm Vô Địch là đủ. Lâm Hiên ở phía sau truy sát, không bao lâu, hắn liền nhìn thấy có tử phủ người đánh tới. Lâm Vô Địch nhận lấy cái chết, trên bầu trời xuất hiện 130 cái trận pháp, phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn sâu kiến, coi là dạng này liền có thể giết ta sao? Hắn một quyền đánh ra, hóa thành thái cổ kim ô. Phía trên hỏa diễm trực tiếp xuyên thủng 130 cái trận pháp, nháy mắt vỡ ra, còn có mười mấy cái tử phủ cường giả dưới một quyền này cũng hóa thành cho tàn, bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy tan thành mây khói. Đến chết bọn hắn cũng không tin Lâm Vô Địch vậy mà ủng có như thế lực lượng, bọn hắn đánh giá thấp đối phương. Sau đó lại có mấy chi đội ngũ đến đây chặn đường Lâm Vô Địch, đều bị Lâm Vô Địch chém giết, hoặc là dùng đáng sợ thần hỏa trực tiếp thiêu đốt, hoặc là một kiếm bổ ra, hoặc là dùng trời xanh chiến đồ trực tiếp bao phủ, những nơi đi qua, không người có thể cản. Giữa thiên địa, vô số huyết hải hội tụ, thậm chí đều hạ lên huyết vũ. Không có cách, những này tử phủ người tại Lâm Hiên trong mắt là sâu kiến. Nhưng là ở trong mắt những người khác, đó cũng là cường giả nha. Nhiều cường giả như vậy, thiên tài cũng không ngừng vẫn lạc. Giờ khắc này phảng phất tận thế, táng địa tinh người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua thiên địa dị tượng này, bọn hắn tê cả da đầu. Một tòa sơn mạch bên trong, đứng một đám người, dẫn đầu là một lão giả. Đây là tử phủ ngũ trưởng lão, ở bên cạnh hắn có ba cái truyền nhân, còn có cái này 72 cái đỉnh cấp thiên tài. Trừ cái đó ra, càng có hơn 500 tên cao thủ, trong tay bọn họ cầm 300 tòa trận pháp, còn có 16 cái đáng sợ thánh khí. Trừ cái đó ra, mỗi người trong tay lại có rất nhiều pháp bảo, dạng này một chi đội ngũ, phô thiên cái địa, tuyệt đối cường đại tới cực điểm. Lâm Vô Địch chỉ cần dám tới đây, bọn hắn liền có thể đem đối phương ngăn lại, thậm chí còn có thể đem đối phương đưa xuống địa ngục. Một thân xuyên màu lam chiến giáp thiên tài hỏi, trưởng lão đến cùng là chuyện gì xảy ra, ba quan vương vì sao lại cầu cứu? Đúng vậy nha, chẳng lẽ hắn tại bị Lâm Vô Địch truy sát? Không có khả năng, một cái khác thân mặc đạo bào trung niên nhân nói, nhất định là phát sinh chúng ta chuyện không nghĩ tới. Không phải, chỉ bằng vào Lâm Vô Địch thực lực, làm sao có thể cùng ba quan vương ngăn trở? Phải biết, Diêu Quang đều một chiêu lạc bại, cái này Lâm Vô Địch so ánh nắng mạnh, ba chiêu về sau, cái kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ là cái gì. Nhất định phải ngăn lại Lâm Vô Địch, phía trước ngũ trưởng lão, phụ tá nói, trong mắt của hắn lấp lóe một tia cực kỳ đáng sợ quang mang. Đột nhưng lúc này, phía trước truyền đến một đạo lạnh thấu xương khí tức, ngay sau đó, vô số đao quang lấp lóe, giữa thiên địa có một thanh cuồng đao, trực tiếp chạm xuống dưới, màu lam chiến giáp trời mới lên tiếng, là chúng ta bố trí thiên đao trận pháp, có người đi vào, hẳn là Lâm Vô Địch. Chương 5501, quét ngang thiên hạ, Lâm Vô Địch đến, mà lại đến nhanh như vậy. Thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, nam tử trung niên cười lạnh, thì Lâm Vô Địch thật đúng là ngu xuẩn, hắn đi vào thiên đao trận, hẳn phải chết không nghi ngờ, chung quanh những người kia cũng là cuồng hỉ. Thiên đao trận là một loại cực kỳ đáng sợ sát phạt chi trận, bên trong có được 30 triệu đạo kinh khủng đao khí, còn có thể ngưng tụ, triệu hoán thiên đao, từ trên trời giáng xuống một thanh thần đao, chém giết cường địch tại trận pháp bên trong, là tuyệt thế sát trận. Lâm Vô Địch sau khi đi vào, coi như không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn ở chỗ này đắc ý cười to, nhưng mà phía trước lại bộc phát ra càng thêm âm thanh khủng bố. 3.000 vạn đạo đao quang trong nháy mắt này bị đánh bay. từ trên trời giáng xuống thiên đao bị một quyền đánh bay. Trời trên đao xuất hiện vết rách, như là mạng nhện trải rộng, sau đó răng rắc một tiếng, rơi lả tả trên đất, cửu thiên thập địa đều bị vỡ vụn lưỡi dao xuyên thủng. Trung quanh sơn mạch cũng là bị cắt mở đổ xuống, đại địa vỡ ra, xuất hiện vô số đạo vết rách. Trung quanh những người kia nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể, kia tiểu tử phá vỡ thiên đao trận pháp. Người mặc chiến giáp thiên tài điên cuồng lắc đầu, đây chính là thiên đạo trận pháp, có tuyệt thế sát trận, hắn sau khi đi vào một nháy mắt liền một mệnh ô hô. Liền coi như bọn họ cái này một chi đội ngũ muốn phá vỡ, cũng phải tốn hao thời gian nha, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn trong chớp mắt, đối phương liền phá vỡ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Lâm Vô Địch là cầm cực đạo vũ khí đánh tới? Nghĩ tới đây, các nàng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Phía trước ngũ trưởng lão giận quát một tiếng, cho ta chấn định, cũng không có cảm nhận được cực đạo vũ khí khí tức, cho nên hắn không có sử dụng cực đạo vũ khí, nhưng cụ thể là cái gì không biết, chúng ta đi xem một chút. Nghe tới không phải cực đạo vũ khí, chung quanh những người này đều thở dài một hơi, bọn hắn đằng không mà lên, đi theo ngũ trưởng lão hướng phía trước đi đến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến phía trước. Tại phía trước cùng trên trăm ngọn núi ở giữa bố trí tuyệt thế sát trận, giờ phút này đã vỡ vụn, chung quanh đao quang ảm đạm, đại địa phía trên có vô số mảnh vỡ, trên bầu trời có vết rách, mà tại cái này đầy trời phế tích bên trong đứng một thân ảnh, một đạo trên thân còn quấn thần hỏa thân ảnh, hắn liền đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, mà tại chung quanh hắn lại là một mảnh vỡ vụn. Chạy tới tử phủ cường giả nhìn qua một màn này, hít sâu một hơi, cái này đây là Lâm Vô Địch. Bọn hắn gắt gao tiếp cận phía dưới cái thân ảnh kia, mà cùng lúc đó phía dưới hỏa diễm thân ảnh cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt có cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang đang lóe lên. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, tử phủ không có người sao? Đang khi nói chuyện, luân hồi lực lượng đột nhiên bộc phát, ở trên bầu trời hình thành một tòa luân hồi chi nhãn, trong con mắt có một tay nắm đưa ra ngoài, luân hồi thiên đạo, trời xanh chi thủ, oanh, thiên đạo bàn tay hạ xuống, vô tình nghiền ép, đem những người này bao phủ. Một nháy mắt, mấy trăm tử phủ cường giả hôi phi yên diệt, còn có một số đỉnh cấp thiên tài truyền nhân cùng hạch tâm trưởng lão, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đây là Lâm Vô Địch luân hồi mắt, bọn hắn hét thảm thiết điên cuồng. Làm sao cảm giác đối phương luân hồi mắt, sau trước đó cường đại nhiều lắm, tuyệt đối là hơn gấp 10 lần. Bọn hắn mang tới những tinh anh này, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều hủy diệt, chỉ có số ít phi thường cường hãn nhân tài còn sống. Trốn mau trốn, tử sắc chiến giáp thiên tài đứng dậy, xoay người chạy. Một bên khác, thân mặc đạo bào nam tử trung niên, cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt, bọn hắn lại cũng không lo được cái gì, nhưng mà lúc này, bọn hắn lại phát hiện hư không vỡ ra, cả mảnh trời bị đánh thành hai nửa, bọn hắn cúi đầu, phát hiện thân thể của mình cũng vỡ ra, thánh huyết bay múa, tịch quyền cửu thiên, bọn hắn bị một kiếm bổ ra, chết rồi. Giờ khắc này, chỉ còn lại có ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão thân thể run rẩy, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, đây là như thế nào lực lượng, loại lực lượng này, mấy ngày trước đó, hắn tại ba quan vương trên thân nhìn thấy qua, lúc ấy, để hắn kinh động như gặp thiên nhân, không cách nào ngăn cản, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà lại tại Lâm Hiên trên thân cảm ứng được. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, người đột phá trở thành ba quan vương, Lâm Hiên đi tới, một kiếm liền đem đối phương mi tâm xuyên thủng, đem linh hồn bắt ra, nhấn trên mặt đất, lạnh giọng nói, không sai, ta vì ba quan vương, khi trấn áp thế gian hết thảy, hừ. Bàn tay hắn dùng sức, đem ngũ trưởng lão linh hồn xé thành mảnh nhỏ. Cái này một chi cường đại đội ngũ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Lâm Hiên vung tay lên, đầy trời thần hỏa, đem hết thảy hóa thành cho tàn, đồng thời chân tay hắn giẫm một cái, đằng không mà lên, sau đó, bát trưởng lão mang đội ngũ vỡ vụn, 11 trưởng lão mang đội ngũ nháy mắt bị diệt, một năm tấm lão mang đội ngũ, cái này đến cái khác, cường đại thiên tài cùng trưởng lão, nhào nhào vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ táng địa tinh đều bị huyết hải bao phủ, ngập trời khí tức, để vô số ngược quỳ rạp xuống đất, tử phủ. Hai đại thái thượng trưởng lão làm chấn, bọn hắn phòng ngừa những người khác đến đánh lén, giờ phút này trận pháp mở ra, bọn hắn khẩn trương chờ đợi, người nói có thể ngăn cản Lâm Vô Địch đi, trưởng lão áo lam hỏi. Tóc đỏ trưởng lão nói, hẳn là có thể chứ, lần này chúng ta thế nhưng là phái ra tuyệt đại bộ phận lực lượng. Hai cái thái thượng trưởng lão ở đây thấp giọng nghị luận. Đột nhưng lúc này, bọn hắn biến sắc, bởi vì trên 9 tầng trời, có một tòa bảo tháp này bên trong, có rất nhiều ngọc bội, là những cái nào linh hồn của cường giả ngọc bài. Thế nhưng là giờ phút này, cái này bảo trong tháp linh hồn ngọc bài điên cuồng vỡ vụn. Cũng không phải là một cái, mà là cùng một chỗ vỡ vụn, mỗi một lần đều là 500 cái linh hồn ngọc bội. Cùng một chỗ vỡ ra, cái này khiến hai cái thái thượng trưởng lão đều tuyệt vọng. Bọn hắn đằng không mà lên, đi tới linh hồn bảo tháp nơi đó, trên mặt hoảng sợ, đáng chết, xảy ra chuyện gì, ngũ trưởng lão linh hồn ngọc bội vỡ vụn, cùng với hắn một chỗ kia 500 cái cường giả, cũng vỡ vụn, bên này, bát trưởng lão mang đội ngũ cũng vỡ vụn, biết được những tin tức này. Hai cái thái thượng trưởng lão mắt trợn tròn, Chẳng lẽ, những người này đều vẫn lạc sao? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Phải biết, những trưởng lão này đáng sợ cỡ nào, mà lại mang người đầy đủ nhiều. Trận pháp đều là hơn mấy trăm, thánh binh cũng là hơn mấy chục kiện. Nhiều như vậy lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Cái này Lâm Vô Địch, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là song quan vương nha. Vì sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch mang theo toàn bộ thần minh lực lượng, đến, bọn hắn không biết, mà cùng lúc đó, Sa Lam Vinh Dự Lục người cũng là điên. Cái này diệt thế cảnh tượng để bọn hắn hoảng sợ. Bọn hắn bắt đầu thu thập tư liệu, khi tin tức truyền trở về thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nhất là Thánh Viễn Cổ Thành những người kia, toàn bộ rung động, khi bọn hắn biết được, Tử Phủ thiên tài cường giả vẫn là Cửu Tiêu thời điểm. Bọn hắn đều sửng sốt, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, muốn quét ngang toàn bộ thiên hạ sao? Cái này Lâm Vô Địch, khủng bố như vậy nha. Mà cùng lúc đó, một món khác tin tức truyền ra, Tử Phủ hai đại thái thượng trưởng lão liên thủ phát ra một tin tức. Ai có thể ngăn cản Lâm Vô Địch, như vậy sẽ đạt được Tử Phủ vô thượng bí tịch. Chương 5502, một người, chiến bát hoang, Tử Phủ ủng có rất nhiều cổ lão công pháp và thần thông. Giờ phút này đối phương nguyện ý xuất ra 10 bộ thái cổ tuyệt học. Cái này khiến vô số người rung động, ánh mắt của một số người nháy mắt liền đỏ, một bộ thái cổ tuyệt học liền có thể để một võ giả nháy mắt quật khởi, thậm chí còn có thể làm cho một cái gia tộc trở nên cường đại. Cái này 10 bộ, liền xem như những cái kia hoang cổ thế gia cũng không thể chịu đựng được nha. Tuyệt đối sẽ đỏ mắt vô cùng, thế nhưng là cổ thành người căn bản không dám nhận thủ. Lâm Vô Địch cường đại, bọn hắn là biết đến, đây là ba quan vương, cường đại như vậy để bọn hắn tuyệt vọng, thậm chí toàn bộ Diêu Quang đại lục cũng bị diệt thế cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Nhìn qua đầy trời huyết hải, những người này đều điên cuồng lắc đầu, nhưng mà lần này, Tử Phủ đem tin tức này truyền khắp tứ hải bát hoang. Trừ Diêu Quang đại lục bên ngoài, còn có cái khác đại lục cùng tinh khủng hải dương, trong này cũng tương tự có cao thủ, cho nên tại những người này nhận được tin tức về sau, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, ngăn lại Lâm Vô Địch, liền có thể có được thái cổ công pháp, thật đúng là thiên đại hảo sự. Lâm Vô Địch là ai đó chính là hóa rồng đứng thứ nhất sao? Nó mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ là một người đi, chúng ta nhiều chiêu tập một số cao thủ, lại không phải chém giết hắn, ngăn lại hắn 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Những người này lòng tin tràn đầy, đằng không mà lên, bọn hắn nhao nhao hướng phía Sa Lam Vinh Dự Lục bay tới. Trong lúc nhất thời Sa Lam Vinh Dự Lục bên này tràn ngập vô thượng khí tức. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết chuyện kế tiếp muốn phát sinh biến hóa như thế nào. Thánh Vân Sơn Mạch, cái này tại Diêu Quang Đại Lục ở bên trên, là một cái phi thường nổi danh địa phương, bởi vì 3 vạn năm trước, từng tại nơi này phát sinh qua một trận đại chiến song phương cùng với khủng bố, một phương chỉ có một người, gọi là Tiêu Thanh Mây Thánh Nhân, cực kỳ đáng sợ, mà đối thủ của hắn lại là bát đại hoang cổ thế gia. Trận chiến kia đánh cho kinh thiên động địa, sơn hà vỡ vụn, Tiêu Thanh Mây cuối cùng vẫn lạc tại vùng núi này bên trong. Mà bát đại hoang cổ thế gia cũng nhận trọng thương, tòa dạng núi này bị sau người coi là Thánh Vân Sơn Mạch. Biểu thị một cái cường đại thánh nhân vẫn lạc, mà lần này, Thánh Vân Sơn Mạch lần nữa náo nhiệt lên, lần này không chỉ là 8 cái hoang cổ thế gia, chí ít có 80 môn phái ở đây tụ tập, không có cách, lần này bọn hắn là vì 10 bản thái cổ tuyệt học mà đến. Những người này, nghe tới Tử Phủ tin tức về sau, nhao nhao chạy đến, tại cái này Thánh Vân Sơn Mạch tụ tập, ở trong đó, có U Thiên Đại Lục cực kỳ đáng sợ u quỷ gia tộc, cũng có Huyền Thiên Đại Lục huyền kiếm môn phái, còn có đến từ Ma Hải Ma Sa nhất tộc, tóm lại đến cao thủ vô cùng nhiều. Xa xa vượt qua, 3 vạn năm trước đội hình, vậy mà là tại Thánh Vân Sơn Mạch, huyền kiếm môn cường giả lắc đầu, 3 vạn năm trước Tiêu Thanh Mây đắc tội bát đại môn phái, liền mệnh tang ở đây, lần này đến chí ít có 80 môn phái, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn lại như thế nào, hôm nay nơi này chính là hắn tử kỳ, hắn tuyệt đối không qua được Thánh Vân Sơn Mạch, mà xa nhất tộc cường giả cũng là hư lạnh, bọn hắn mang theo ngập trời biển lớn màu đen, tịch quyền cửu thiên, cái khác người nào đồng dạng thần sắc băng lãnh, chỉ cần bọn hắn có thể ngăn trở đối phương. Như vậy liền có thể hướng Tử Phủ, muốn 10 bản thái cổ tuyệt học, những người này tương hỗ ở giữa đề phòng, tại khác biệt sơn phong dừng lại, bọn hắn chờ đợi một ngày sau đó, mở mắt, bởi vì bọn hắn cảm nhận được phía trước có khí tức đến đây. Là Lâm Vô Địch tới rồi sao? Tử Phủ cũng là đỉnh cấp môn phái, vậy mà như thế hoảng sợ, phát ra cầu cứu, cái này cho thấy Lâm Vô Địch có khả năng mang theo toàn bộ thần minh lực lượng đến đây. Liên quan tới thần minh cùng Lâm Vô Địch truyền thuyết, những môn phái kia làm sao có thể không biết? Cho nên, bọn hắn mới sẽ nhiều như thế người cùng nhau liên thủ tại Thánh Vân Sơn Mạch chờ. Thế nhưng là chờ bọn hắn nhìn thấy phía trước phá vỡ hư không chỉ có một bóng người thời điểm. Bọn hắn lại sửng sốt, chỉ có một người, cái này sao có thể những người khác che giấu sao? Những người này thi triển cường đại đồng thuật, xuyên thủng đất trời, còn có kinh khủng linh hồn phô thiên cái địa. Thế nhưng là phát hiện căn bản không có người ẩn tàng. Xác thực chỉ có một người, là Lâm Vô Địch đơn độc đến đây sao những người này sững sờ. Rất nhanh, Ma Sa nhất tộc người cười ha ha, quá tốt. Trời cũng giúp ta, một người, chúng ta muốn ngăn trở hắn dễ như trở bàn tay, chính là liên thủ kết trận, ngăn trở Lâm Vô Địch. Những người này nhao nhao bắt đầu đi động, cùng lúc đó, tại phía trước những người kia càng là nhanh chóng xuất kích. Tỷ như có cự mãng nhất tộc người, những này khổng lồ cự mãng dài đến mấy vạn mét, phô thiên cái địa, phảng phất thiên đao ngăn lại phía trước, cùng lúc đó còn có hỏa quạ nhất tộc, phô thiên cái địa hỏa diễm càn quét, hóa thành một cái biển lửa. Một bên khác, độc giác bọ ngựa nhất tộc, còn có kinh khủng u quỷ nhất tộc toàn bộ điều động. Oanh, oanh, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, kinh thiên động địa, phảng phất 100.000 lôi minh cùng một chỗ vang lên. Chấn động đến chung quanh sơn mạch không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người ngưng thần quan sát, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười tự tin, bọn hắn nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản đối phương rất dễ dàng, nhưng mà lúc này đây, phía trước lại truyền đến một đạo kêu thảm, ngay sau đó, mọi người liền phát hiện một đạo huyết quang xông lên tận 9 tầng trời. Hóa thành đầy trời huyết hải tràn ngập, đáng chết xảy ra chuyện gì, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Không bao lâu, lại là kinh thiên lực lượng truyền đến, lửa cháy ngập trời càn quét, ngay sau đó còn có đao quang lấp lóe, kinh khủng âm dương khí cơ bộc phát, rất nhanh liền có mấy người chạy trốn trở về, bọn hắn thân thể vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu không tốt, cự mãng nhất tộc, toàn quân bị diệt, hỏa quạ nhất tộc người hóa thành cho tàn, u quỷ nhất tộc người triệt để bên trên mệnh, một đạo lại một đạo tin tức truyền đến. Hậu phương chờ đợi những người này nghe xong trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thu hồi tiếu dung, điên cuồng gào thét, ngươi nói cái gì? Cự mãng nhất tộc xuất động, 149 tôn cường giả, mỗi một đầu cự mãng đều dài đến mấy vạn mét, quét ngang thiên địa, bây giờ lại toàn bộ ngã xuống. Hỏa quạ nhất tộc, chừng 300 cao thủ, bọn hắn hợp thành biển lửa, thần ma khó mà chống lại, bây giờ lại hóa thành cho tàn. Còn có u quỷ nhất tộc, quỷ dị vô cùng, ám sát cao thủ, bây giờ lại vẫn lạc địa ngục. Cái này sao có thể? Những người này không thể tin được, đến cùng là ai là Lâm Vô Địch, sao hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Những người này sắc mặt khó coi, Ma Sa nhất tộc người lạnh hừ một tiếng, liền xem như Lâm Vô Địch lại như thế nào? Lâm Vô Địch thế nhưng là hóa rồng đứng thứ nhất, là đỉnh cấp song quan vương, hắn có thực lực này, chẳng có gì lạ, bất quá hắn mạnh hơn, có thể cùng tất cả chúng ta chống lại sao? Mặc dù tổn thất một bộ phận gia tộc môn phái, thế nhưng là chúng ta vẫn có đại bộ phận người còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta đứng ở chỗ này, hắn tuyệt đối không qua được. Đúng, không sai, huyền kiếm môn phái người cũng là gật gật đầu, cái khác những cường giả kia, đồng dạng trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, trên người bọn họ xông ra kinh thiên pháp tắc, còn có đáng sợ trận pháp ngưng tụ, bọn hắn hình thành 99 tòa trận pháp, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, 99 tòa sát trận, ẩn chứa các loại pháp tắc lực lượng cùng một chỗ bộc phát. Thánh chủ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại đi. Chương 5503, Vô Địch Thần, lần này mọi người vô cùng có lòng tin. Bởi vì lần này trận pháp uy lực, so trước đó thiên đao trận pháp cường đại nhiều lắm, lúc này Lâm Vô Địch tuyệt đối không thể có thể lao ra. Phía trước, pháp tắc không ngừng lấp lóe, vô tận tiếng oanh minh vang lên, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước trận pháp chính đang không ngừng vỡ vụn, một đạo kiếm khí như thần long xuất kích, quét ngang bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, đó là cái gì, làm sao lại như thế khủng bố, người chung quanh kinh hô. Giống huyền kiếm môn, Ma Sa nhất tộc người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Kia là Lâm Vô Địch, nàng lại có thể xé mở những trận pháp này, những người này trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên kiếm khí ngập trời, trong mắt của hắn mang theo vô tận băng lãnh, nói thật, hắn 10 phần phẫn nộ, trước đó chặn đường hắn đều là tử phủ người, hắn cùng tử phủ là địch, đối phương xuất thủ tình có thể hiểu, nhưng là hiện tại cũng không phải là. Lâm Hiên nhìn ra được, những môn phái kia không phải tử phủ người, nhưng lại đến đây chặn đường hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn thần sắc băng lãnh, ta cùng tử phủ một trận chiến, các ngươi lẫn nhau không giúp đỡ, ta không trách các ngươi, nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn giúp tử phủ, muốn cùng ta là địch, đã dạng này, vậy các ngươi liền đi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên trên thân kiếm khí càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, trực trùng vân tiêu, cùng lúc đó, chung quanh trận pháp không ngừng vỡ vụn, không có cái gì có thể chống đỡ được, một kiếm này, thiên địa sụp ra, Lâm Hiên như thần linh, đứng tại cửu thiên chi thượng. Xa xa những người kia nhìn thấy về sau, đều là trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, kia là Lâm Vô Địch, đáng chết, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao còn sống, ta làm sao thấy được tốt phát vô hại, đây tuyệt đối không có khả năng, những người này đều mộng đi, bọn hắn biết Lâm Vô Địch lợi hại, là hóa rồng đứng thứ nhất, đáng sợ vô cùng song quan vương, đơn đấu không người là đối thủ của đối phương, thế nhưng là lần này bọn hắn cũng không phải là đơn đấu. Bọn hắn đến nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không đánh lại đối phương sao? Cái này thật chính là Lâm Vô Địch sao, hắn đây tuyệt đối là thiếu niên đại đế nha. Trước đó những người này chỉ biết Lâm Vô Địch thanh danh. Hiện tại nhìn thấy thực lực chân chính về sau, bọn hắn vô cùng hối hận, phải biết đối phương khủng bố như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không dám đến nha. 10 bộ thái cổ công pháp, mặc dù để bọn hắn tâm động, nhưng là cùng mệnh so hay là chẳng đáng là gì nha. Đáng chết, chúng ta đi nhanh đi. Một số người đã muốn lui lại, cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, ta liền biết, Tử Phủ làm sao sẽ tốt bụng như vậy, cho người bộ thái cổ công pháp. Nguyên lai cái này Lâm Vô Địch, thực lực trở nên so Hoa Rồng đứng thời điểm càng thêm cường đại. Ta đoán Tử Phủ nhất định là đánh không lại Lâm Vô Địch, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Đây là đang bắt chúng ta làm tấm mộc sao? Đáng ghét nha, chúng ta bị Tử Phủ cho hố. Những người này cũng đều là cường giả, một nháy mắt đều phản ứng lại, bọn hắn lần này xác thực làm quyết định sai lầm. Đi nhanh đi, những người này nghĩ phải thoát đi. Cũng có lão giả trong mắt mang theo tuyệt vọng, hắn nói muộn, chúng ta đã đứng tại Tử Phủ bên này, cùng Lâm Vô Địch là địch. Lâm Vô Địch là hạng người gì, các ngươi không biết sao? Địch nhân của hắn không có một cái có kết cục tốt. Ngẫm lại Long Hoàng Tử, ngẫm lại Tử Phủ những người kia, chúng người tê cả da đầu. Xác thực cùng Lâm Hiên làm đúng, bất luận là cường đại đế tử hay là kinh khủng hoang cổ thế gia, không có một cái có thể toàn thân trở ra. Lần này bọn hắn chỉ sợ thật nguy hiểm. Mà xa nhất tộc người cắn răng, bọn hắn như thế nào lạnh hư một tiếng, đáng ghét, thì tính sao, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết sao? Đúng thế, chúng ta nhiều cường giả như vậy, môn phái cùng một chỗ liên thủ, coi như đánh không lại hắn Lâm Vô Địch, nhưng là muốn rời khỏi tuyệt đối không có vấn đề. Hừ, ta đều muốn nhìn truyền thuyết này bên trong Hóa Rồng đứng thứ nhất đến cùng có gì chỗ lợi hại. Những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn biết lui lại là không thể nào người, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Những người này trên thân bộc phát ra cực kỳ khủng bố pháp tắc. Giết, một tiếng gầm thét, những người này vọt tới, các loại pháp tắc, thần thông tầng tầng lớp lớp, có vô cùng kinh khủng màu đen nước biển, có ngập trời kiếm khí, đáng sợ phi kiếm, cùng lửa cháy ngập trời, đại chiến, vô cùng đáng sợ, một nháy mắt liền đem Lâm Quyền Hiên bao phủ. Nhưng mà, Lâm Hiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí chảm phá thương khung, chém vỡ địa ngục, bổ ra tất cả công kích, đồng thời có trên trăm đạo thân ảnh, dưới một kiếm này phá diệt, sau đó, Lâm Hiên như kiếm thần đồng dạng, phù quang lược ảnh, giết vào đến những cường giả này bên trong, đại chiến triệt để bộc phát, vô tận hồng hoang khí tức lan tràn. Giờ khắc này, toàn bộ rừng rậm sơn mạch đều lay động kịch liệt, đến mức xa xa những người kia đều nằm sấp trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, có thần linh tại đại chiến sao? Đánh một trận xong, máu nhuộm thương khung, Thánh Vân sơn mạch triệt để hóa thành tử vong cấm địa. Nơi này huyết sát khí tức ngập trời, không người nào dám tiến vào, liền xem như thánh tổ lại tới đây, chỉ sợ cũng phải bị cỗ khí tức này nháy mắt nuốt hết hóa thành bạch cốt. Tại cái này đầy trời huyết hải bên trong, một thân ảnh như kiếm thần đồng dạng, lăng không dậm chân, rời khỏi nơi này, trên người hắn đằng đằng sát khí như sát thần. Tại người này sau khi đi, mới có người dám cách không quan sát, trên bầu trời có vũ khí đáng sợ tiến hành dò xét. Sau đó bọn hắn hít sâu một hơi, nhìn thấy sao, vừa rồi đi người kia tựa hồ là Lâm Vô Địch. Thánh Vân sơn mạch trước đó tụ tập tứ hải bát phương 80 cái đỉnh cấp gia tộc cùng môn phái. Chẳng lẽ chính là vì chờ đợi Lâm Vô Địch, nhưng là bây giờ, Lâm Vô Địch thành công sống sót mà đi ra ngoài. Mà cái khác những người kia toàn bộ hóa thành huyết hải. Trời xanh nha, Lâm Vô Địch thật muốn lấy lực lượng một người quét ngang thiên hạ sao? Nhanh, nhanh truyền đi, trở về gia tộc, tuyệt đối không thể đủ chiêu chọc Lâm Vô Địch. Hắn đã vô địch chân chính tại trong nhân thế sao? Gia hỏa này về sau tuyệt đối có thể trở thành một tôn chân chính đại đế. Giờ khắc này dò xét đến tin tức, những người kia toàn bộ đi hết, bọn hắn nhao nhao đem tin tức truyền về gia tộc. Mà cùng lúc đó, nơi này tin tức cũng là truyền khắp tứ hải bát hoang, toàn bộ táng địa tinh, toàn bộ chấn động. Lâm Vô Địch đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Đỉnh cấp thiên tài bọn hắn không phải không gặp qua, tỉ như trước đó đế tử kia là huyết mạch mạnh nhất người sở hữu, một cái ra liền có thể để thiên địa run rẩy, mọi người tuyệt vọng. Sau đó còn có Song Quan Vương, thậm chí cuối cùng còn xuất hiện Ba Quan Vương, nhưng là không ai giống Lâm Hiên dạng này cho bọn hắn mang tới rung động nhiều như vậy. Nếu như có, vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến trước kia tuế nguyệt. Mỗi cái thời đại đều có một loại nhân vật trẻ tuổi tại chúng sinh bên trong quật khởi, bao trùm tại cửu thiên chi thượng, người như vậy được xưng là đại đế. Chỉ là đại đế hôm nay đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết để bọn hắn quên đi đại đế uy lực. Mà bây giờ Lâm Hiên biểu hiện để bọn hắn phảng phất nhìn thấy một đám thiếu niên đại đế cả, nhưng dâng lên, kẻ này có nghịch thiên thực lực, còn có được đại cơ duyên, không thể trêu chọc. Vô số nhà tộc tộc trưởng tại thời khắc này đối mình gia tộc ra lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội Lâm Vô Địch. Chương 5504 luân hồi chư thiên. Lâm Vô Địch lấy lực lượng một người quét ngang vô số môn phái gia tộc, xác thực rung động toàn bộ táng địa tinh. Giờ khắc này vô số người đều hoảng sợ, không biết chuyện kế tiếp muốn như thế nào phát triển. Mà giờ khắc này Lâm Hiên đã đạp lên trời cơ đại lục, tại thiên cơ lớn trên đất liền phương nháy mắt ngưng tụ hình thành một cái luân hồi con mắt nhìn xuống thương sinh. Giờ khắc này thiên cơ trên đại lục gia tộc môn phái cảm nhận được hoảng sợ, bọn hắn phảng phất bị thần linh tại nhìn xuống, gia tộc bọn họ bí mật tựa hồ cũng bị nhìn thấy. Đáng chết, đó là vật gì? Là luân hồi mắt, đáng ghét, là Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, nàng vậy mà ngày nữa cơ đại lục, không ít người hoảng sợ, đã có một ít sinh linh cùng võ giả quỳ rạp xuống đất, phủ phục cúng bái, nhưng mà cũng có một chút lão bối cường giả, mười phần phẫn nộ, bọn hắn sơn môn gia tộc mây mù vờn quanh, che đậy thiên địa, cũng có giả nua tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Vô Địch quá mức, hắn dùng luân hồi mát, bao phủ cả phiến đại lục sao? Hắn muốn làm gì? Hắn muốn dò la xem bí mật của ta sao? Đáng ghét, thật cho là chúng ta là dễ khi dễ phải không? Gia tộc bí mật, ai cũng không cho phép dò xét. Một đạo lại một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Thậm chí ở trong đó còn bao gồm Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc ngay tại Thiên Cơ đại lục, giờ phút này cũng tại luân hồi quang mang bao phủ bên trong, làm đại đế gia tộc, bọn hắn cảm giác tựa hồ nhận khiêu chiến, giờ phút này đang điên cuồng gào thét, muốn hay không cho Lâm Vô Địch một cái cảnh cáo đâu. Kỳ Lân tộc lão Kỳ Lân thanh âm băng lãnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng có người nhíu mày, tỉ như một trưởng lão nói, không tốt lắm đâu. Hắn cũng không phải là nhằm vào chúng ta, hắn hẳn là nhằm vào tử phủ, nghe nói hắn tại bên trong truy sát ba quan vương, chúng ta không cần thiết lúc này xuất thủ mà lên nha. Chúng ta đế binh, cũng không ở nơi này, vạn nhất cái kia sát thần giết tới chúng ta gia tộc. Vậy liền được không bù mất, đáng ghét, chẳng lẽ liền để hắn phách lối như vậy sao? Lâm Vô Địch lực lượng một người đi tới Thiên Cơ đại lục. Chúng ta Kỳ Lân nhất tộc không đứng ra, về sau người khác nhìn chúng ta như thế nào, chẳng phải là để chúng ta đại đế gia tộc trên mặt không ánh sáng. Dạng này chúng ta phái người đi nói cho hắn, hắn có thể truy sát tử phủ ba quan vương, nhưng là nhất định phải thu lấy luân hồi mắt, không thể dò xét bí mật của chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, Kỳ Lân một tộc bên trong còn có cường giả gật đầu. Có trưởng lão nói, không bằng chúng ta lại liên hợp một chút gia tộc môn phái. Cho hắn điểm áp lực, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, Kỳ Lân nhất tộc người nhanh chóng hành động. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đỉnh đầu lơ lửng luân hồi mắt, hắn dò xét bát phương. Càng là tại Sơn Xuyên Đại Hà ở giữa hành tàu, lần này hắn tất sát ba quan vương, ai cũng không thể ngăn lại hắn. Đột nhưng lúc này, hắn nhướng mày, ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước có lấy ánh lửa ngút trời. Đầy trời quang mang chiếu rọi, phảng phất hóa thành một cái biển lửa, trong ngọn lửa, gánh chịu lấy một nữ tử hạ xuống tới, nữ tử này người mặc hỏa y, khí tức trên thân vô cùng cường đại. Đốt Hương, vậy mà là ngươi? Lâm Hiên nhíu mày, người này hắn nhận biết cũng không xa lạ gì, chính là Đốt Hương, ngủ say xong quan vương thức tỉnh. Đồng thời thành công giết tới hóa rồng chiến trước 10, có thể nói là đỉnh cấp thiên chi kiêu nữ, chỉ là không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại ở thời điểm này đến đây, ngươi đến, cũng là đến chặn đường ta sao? Lâm Hiên trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Đốt Hương nói, Lâm công tử, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tử phủ ngươi, ta lần này đến chỉ là giúp người truyền câu nói, ngươi nào, lời gì? Lâm Hiên lạnh lùng nói, còn có người muốn giúp tử phủ sao? Đốt Hương thì là trầm thanh mở miệng, hắn nói, Thiên Cơ đại lục là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nơi ở. Công tử dùng luân hồi mắt bao trùm toàn bộ đại lục, tiến hành dò xét, đã chọc giận Kỳ Lân nhất tộc, mặc dù công tử không sợ hết thảy, nhưng là cũng không nghĩ vô duyên vô cớ tại dựng lên kẻ địch. Mà, lại tên địch nhân này hay là đại đế gia tộc, cho nên ta muốn để công tử thu hồi một bộ phận luân hồi ánh mắt. Chí ít không muốn lại dò xét Kỳ Lân nhất tộc, người giúp Kỳ Lân nhất tộc nói chuyện. Lâm Hiên híp mắt lại, trong ánh mắt có kinh người quang mang đang lóe lên, Đốt Hương nói đến, lúc không dám giấu giếm. Kỳ Lân nhất tộc vô cùng xem trọng huyết mạch của ta, mà lại bọn hắn chuẩn bị để Hỏa Kỳ Lân cùng ta liên hôn. Thiên phú của ta còn tại Kỳ Lân tử phía trên, nhưng là ta cũng không có Kỳ Lân tử kinh người như vậy huyết mạch. Hai người chúng ta ngay cả cưới, hậu đại nhất định là mạnh nhất thiên tài. Nói đến đây, Đốt Hương trong mắt cũng là hiển hiện, một là kinh người quang mang, Lâm Hiên híp mắt lại, ngay cả cưới, xem ra Kỳ Lân nhất tộc cho ngươi không ít chỗ tốt nha. Bất quá, làm sao ngươi biết ta liền sẽ đáp ứng? Vạn nhất ba quan vương chạy đến Kỳ Lân nhất tộc, ta chẳng phải là dò xét cha không được. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lúc này, nơi xa lại có cái này ba đạo thân ảnh lăng không hạ xuống. Trên người bọn họ mang theo cường đại hỏa diễm, còn có Kỳ Lân lân phiến, ngận hiển nhiên, bọn hắn là Kỳ Lân nhất tộc người. Thái độ của những người này muốn so Đốt Hương mạnh hơn nhiều. Dù sao những người này thân là đại đế gia tộc người. Có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn lạnh lùng nói, Lâm Vô Địch, tranh thủ thời gian thu tay lại, thu hồi ánh mắt của ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta không có lập tức động thủ, chỉ là thông chi ngươi, đã rất nể mặt ngươi, ngươi không nên quá phận, ba người lạnh lùng nói. Lâm Hiên nghe xong cũng là giận, quá phận? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta truy sát địch nhân, cùng các ngươi Kỳ Lân tộc có quan hệ gì? Các ngươi vậy mà nhảy ra ngăn cản con đường của ta. Ta không có đối các ngươi động thủ, cũng là rất nể tình, hiện tại cút cho ta, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lâm Hiên cũng là giận, hắn hiện tại thân phận gì? Mấy cái Kỳ Lân nhất tộc thiên tài liền có thể đối thoại với hắn a? Nói đùa cái gì? Đằng sau một cái Kỳ Lân tộc thiên tài giận, hắn bước ra một bước, lớn mật, có biết hay không chúng ta đại đế gia tộc thực lực. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên một kiếm đem nó bổ ra, toàn bộ đại địa cũng phân thành hai nửa, cái này đạo liệt ngân sâu không thấy đáy. Hai người khác dọa đến run rẩy, liền ngay cả Đốt Hương cũng là hít sâu một hơi, hắn còn muốn nói điều gì? Kết quả Lâm Hiên lại là ngón tay búng một cái, một đám lửa đem cái thứ hai thiên tài bao phủ, đem nó hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có cái cuối cùng Kỳ Lân tộc thiên tài. Hắn dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ, bọn hắn tại Kỳ Lân nhất tộc cũng là vô cùng cường đại thiên tài, nhưng là bây giờ ở trước mặt đối phương lại không hề có lực hoàn thủ. Lâm Hiên đi tới trước mặt đối phương, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi không có cùng ta đối thoại tư cách. Muốn cùng ta đối thoại, để Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng thấy ta. Nói xong, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn đằng không mà lên, tiếp tục lên đường. Lần này, hắn chẳng những không có thu hồi luân hồi ánh mắt, ngược lại để luân hồi mắt biến càng khủng bố hơn. Trên bầu trời một con mắt vô hạn biến lớn, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thiên cơ đại lục. Hậu phương Đốt Hương, nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi Lâm Hiên xuất thủ trong nháy mắt đó, nó cũng cảm nhận được một chút dùng mình, mà lại Lâm Hiên lớn nhất chính là ba quan vương. Cái này cho thấy Lâm Hiên cũng là một loại ba quan vương, là xa xa siêu việt hắn tồn tại. Hắn làm sao dám động thủ đâu, hắn chỉ có thể thở dài, đối phó Lâm Hiên dạng này người chỉ có thể khách khí cầu xin tha thứ, hướng đối phương cúi đầu, như thế tựa hồ còn có một cơ hội, mà nếu như cường ngạnh cùng đối phương chống lại, vậy liền xong, hạ trang khẳng định sẽ phi thường thảm. Chương 5505, phủ chủ thủ đoạn, nơi này tin tức cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, đỉnh điểm tiểu thuyết, khi Kỳ Lân nhất tộc biết được, bọn hắn phái đi ra ba một thiên tài, lại có hai cái bị nháy mắt miểu sát thời điểm, bọn hắn cũng là sửng sốt. Sau đó không ít trưởng lão liền phẫn nộ, đáng ghét Lâm Vô Địch, cũng dám giết người của chúng ta, quá phách lối, quá đáng ghét, hắn cho là hắn là ai, thật không giảng chúng ta đế tộc để vào mắt sao? Hừ, hắn hiện tại còn không phải chuẩn đế, còn chưa có tư cách áp đảo chúng ta chỉ bên trên. Kỳ Lân tộc người phẫn nộ phi thường, thiên cơ đại lục ở bên trên nó hắn gia tộc môn phái. Sau khi biết được cũng là hít sâu một hơi, xem ra đây là một kẻ hung ác a, thậm chí ngay cả nhất tộc mặt mũi cũng không cho, đã dạng này, Kỳ Lân nhất tộc người cũng là không định lưu thủ. Các nàng quyết định đi báo thù, không chỉ là bọn hắn thuộc hạ một chút gia tộc môn phái cũng tương tự đạt được mệnh lệnh. Trận pháp cùng vũ khí toàn bộ tụ tập, mà có gia tộc môn phái lại là nhíu mày, không nên nha, tại sao phải trêu chọc cái này Lâm Vô Địch? Thậm chí liền ngay cả Kỳ Lân một tộc bên trong, cũng có một số người nhíu mày, bọn hắn nghĩ hỏi thăm, nhưng mà phát hiện Kỳ Lân tộc dài, tựa hồ biến mất, đối phương đi đâu đây? Bọn hắn tổ trưởng đi làm cái gì rồi? Bọn hắn cũng không biết, mà giờ khắc này, tại Thiên Cơ Đại Lục một cái thập phần thần bí trong cung điện, nhưng lại có mấy thân ảnh, ở trong đó lại có Kỳ Lân tộc dài, hắn, chỉ là một, trừ cái đó ra còn có mấy người, trong đó có một nữ tử thân mặc áo tím, dung nhan tuyệt, đẹp như cửu thiên tiên nữ, nàng chính là Tử Phủ phủ chủ. Tử Phủ phủ chủ, trước đó một mực tại tham gia công kích Vạn Long chiêu chiến đấu. Bất quá khi hắn tiếp vào ba quan vương cầu cứu, hay là lựa chọn trở về, cùng Vạn Long chiêu so sánh, ba quan vương trọng yếu hơn, đây là bọn hắn Tử Phủ đỉnh cấp cao thủ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Khi biết được ba quan vương tại Thiên Cơ đại lục thời điểm, Tử Phủ phủ chủ lập tức chạy đến, đồng thời thấy Kỳ Lân tộc tộc trưởng, Kỳ Lân nhất tộc vốn là không muốn cùng Lâm Vô Địch làm đúng, nhưng mà Tử Phủ phủ chủ lại mở ra một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nghe tới điều kiện này về sau, Hỏa Kỳ Lân tổ mọc ra mắt nháy mắt liền đỏ, nàng nói, thật có thể đem chúng ta Kỳ Lân điện hạ mang đến cái chỗ kia sao? Tử Phủ phủ chủ gật đầu nói, chỉ cần lần này ngươi giúp chúng ta bảo vệ ba quan vương, ta có thể để các ngươi Kỳ Lân điện hạ tiến về. Quá tốt, Kỳ Lân tộc dài mừng rỡ, nếu như có thể đi cái chỗ kia, như vậy về sau thành tựu tuyệt đối vượt xa hiện tại. Chí ít thành một tôn chuẩn đế, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nếu như vận khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, còn có thể trở thành một tôn đại đế, nghĩ tới đây, hắn kích động nắm chặt nắm đấm, hắn nói, tốt, chuyện lần này giao cho chúng ta, trừ hắn ra, còn có cái này ba đạo thân ảnh, trong đó hai tên cường giả. Cả người bên trên có được kim sắc quang mang, phảng phất xuyên một kiện kim sắc chiến giáp, là kim giáp cửa môn chủ, kim giáp cửa tại Thiên Cơ đại lục cũng là một cái đỉnh cấp môn phái. Mà lại kim giáp cửa phòng ngự vô cùng cường hãn, truyền thuyết tại quá thời kỳ cổ, kim giáp cửa đời thứ nhất môn chủ, liền từ quá trên chiến trường cổ ngẫu nhiên được đến một kiện chiến giáp. Món kia chiến giáp mặc dù là tàn tạ, nhưng là phía trên đại đạo thật là quá khủng bố, đời thứ nhất môn chủ liền thông qua cái này tàn tạ chiến giáp, nghiên cứu ra được một bộ cực mạnh luyện thể tuyệt học. Đồng thời thành công mở một cái khoáng thế môn phái, có thể tưởng tượng phòng ngự của bọn hắn lợi hại đến mức nào. Mà một cái khác thì là Diệt Linh nhất tộc người, đây cũng là một cái gia tộc cổ xưa, vô cùng đáng sợ, có được diệt thế thủ đoạn, càng quan trọng chính là, trong tay bọn họ có Diệt Linh đỉnh, một khi hủy diệt đầy đủ sinh linh, Diệt Linh đỉnh uy lực sẽ phát triển đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Bây giờ Diệt Linh đỉnh đã vô cùng lợi hại, cho nên Từ phủ phủ chủ đem hai cái này gia tộc môn phái người tụ tập đi qua. Đồng thời hứa hẹn vậy bọn hắn rất nhiều bí tịch, cho nên hai môn phái này mới như thế động tâm. Phủ chủ xin yên tâm a, cái này Lâm Vô Địch là lợi hại, nhưng là hắn dù sao cũng là một người, còn không đạt được vô địch chân chính, từ chúng ta xuất thủ kế hoạch của hắn tuyệt đối không cách nào được thành. Kim Giáp cửa môn chủ vừa cười vừa nói, hắn đối phòng ngự của mình, nhưng là có tự tin, bọn hắn môn phái Thái Cổ Kim Giáp là cỡ nào cường hãn, tuyệt đối là chính sóc cổ kim. Một bên khác, Diệt Linh tộc tộc trưởng cũng là cười nói, chúng ta Diệt Linh đỉnh cũng có thể dùng lên, nếu bắt đầu dùng, tuy nói so ra kém cực đạo vũ khí, nhưng là tuyệt đối là cực đạo vũ khí phía dưới mạnh nhất tồn tại, cho nên ba quan vương cùng phủ chủ cứ việc yên tâm. Nghe nói như thế, Tử phủ phủ chủ gật gật đầu nhi, ba quan vương tắc là triệt để thở dài một hơi, lần này tính mạng của hắn là không có gặp nguy hiểm. Bất quá mặt xác thực ném đắc hữu ta lớn, lại bị người cho truy sát, để thiên hạ chế giễu, hắn phát thệ lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải toàn lực khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó xuất thủ lần nữa tự mình chém giết Lâm Vô Địch. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn lại hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh cái này áo tím nữ tử, đây chính là thế hệ này Tử phủ phủ chủ sao? Nói thật, ba quan vương thật là quá khiếp sợ. Hắn thức tỉnh về sau, vốn là muốn tự mình trưởng khống chi phủ, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, hắn lập tức cải biến ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện lai lịch của người nữ nhân này thật là quá bất nhất, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, đối phương vậy mà là tới từ cái chỗ kia, khó trách niên kỷ còn trẻ như vậy, liền có thể trở thành Tử phủ phủ chủ, đối phương phía sau cường giả, cũng là để ba quan vương ngưỡng vọng tồn tại, cho nên, ba quan vương lập tức liền hủy bỏ tâm tư này, Tử phủ phủ chủ tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Đã liên minh, những người này liền bắt đầu nhanh chóng đi động, ít nhất phải để Lâm Vô Địch lăn ra Thiên Cơ Đại Lục. Một bên khác, Lâm Hiền vẫn lăng không dậm chân, đỉnh đầu luân hồi mắt bắt đầu tìm kiếm, hắn tại một chút xíu khóa chặt đối phương, không biết lần này ra hỏa này giấu đi nơi nào, vậy mà thời gian dài như vậy cũng không tìm tới. Bên cạnh Đốt Hương thì là nói, Lâm công tử a, cần gì phải cùng Kỳ Lân nhất tộc là địch đâu, ngươi làm như vậy quá không sáng suốt. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ta không muốn cùng ai là địch, nhưng là ai dám chặn đường con đường của ta, người đó là địch nhân của ta, mặc kệ hắn là gia tộc gì, hay là đế tộc, dù ai cũng không cách nào ngăn lại ta. Lâm Hiền trong mắt mang theo ánh sáng tự tin, bên cạnh Đốt Hương cũng là rung động, bây giờ Lâm Vô Địch, sao trước đó nàng tại hóa rồng chiến thời điểm thấy qua, còn cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí để hắn đều ngưỡng vọng, dạng này người, Kỳ Lân nhất tộc thật muốn cùng là địch sao? Hắn hiện tại có loại dự cảm vô cùng không tốt, bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là đứng tại Kỳ Lân tộc bên này, cho nên không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể thở dài một hơi, mà cùng lúc đó, Lâm Hiền đột nhiên tăng tốc tốc độ, tại chỗ của hắn hư không vỡ ra, kinh khủng trận pháp trực tiếp đem hết thảy hủy diệt, Lâm Hiền đằng không mà lên, trong mắt của hắn kim sắc quang mang càng thêm khủng bố. Còn dám ra tay với ta, lần này liền để các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Chương 5506, thế như trẻ tre, giữa thiên địa, có vô số huyết sắc khí tức đang tràn ngập, hóa thành một đầu lại một đầu đáng sợ yêu thú, hướng phía Lâm Hiền lao đến, đây là diệt thế trận pháp. Là Diệt Linh nhất tộc đánh ra đến, bọn hắn chính là dùng dạng này trận pháp, hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, nhưng mà dạng này trận pháp, tại Lâm Hiền trước mặt lại không chịu nổi một kích. Lâm Hiền trong tay xuất hiện lăng liệt kiếm khí, một kiếm chém ra, phảng phất hỏa diễm thần kiếm, đem hết thảy tất cả hóa thành cho tàn, đáng chết làm sao có thể, hắn hỏa diễm làm sao lại đáng sợ như vậy, đây chính là Cửu Dương thần hỏa sao, vì cái gì ta cảm giác so trong truyền thuyết uy lực còn kinh khủng hơn. Nơi xa, thi triển trận pháp những cái kia Diệt Linh tộc trưởng lão nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, bọn hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là hay là đã muộn, bên trên bầu trời kinh khủng vòng quay mắt, nhìn xuống tới, trời xanh chi thủ, từ trong luân hồi nhô ra, đem nó đập nát, những người kia linh hồn tan thành mây khói, Lâm Hiền một đường chém giết, nháy mắt liền xé mở trên trăm tòa trận pháp, đồng thời còn tại xung kích, Diệt Linh nhất tộc người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cảm nhận được gia tộc bọn họ linh hồn của cường giả ngọc bội, chính đang nhanh chóng vỡ vụn, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Tại đỉnh đầu của bọn hắn có một mặt to lớn tấm gương, phảng phất thiên chi cảnh, ở nơi đó hiện ra tình huống, trên gương hình tượng là vô tận sơn hà vỡ vụn, thiên băng địa liệt, một bóng người như kiếm thần đồng dạng, quét ngang bát phương, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Người này chính là Lâm Vô Địch sao? Hắn thật sẽ mạnh như vậy? Tình báo của chúng ta có sai lầm? Diệt Linh nhất tộc người điên cuồng gào thét, kỳ thật không riêng bọn hắn, Kim Giáp cửa còn có Kỳ Lân nhất tộc bọn người, cũng nhìn thấy trận pháp này nội dung phía trên. Bọn hắn đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, lúc này, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trầm thanh mở miệng, đã dạng này, vậy liền vận dụng một chút thủ đoạn đặc biệt đi, vận dụng truyền thế thánh binh, 12 kiện truyền thế thánh binh, nhưng tạo thành siêu cấp thánh binh đại trận, ta nghĩ tiểu tử này hẳn là ngăn cản không nổi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia nhao nhao gật đầu, Kỳ Lân nhất tộc xuất ra 8 cái truyền thế thánh binh, còn lại mấy món từ kim giáp cửa cùng diệt linh nhất tộc người. Xuất ra 12 kiện truyền thế thánh binh, tại không trung ngưng tụ, tản mát ra cực kỳ khủng bố quang mang, sau đó hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới. Những này truyền thế thánh binh vô cùng đáng sợ, viễn siêu thánh khí, tại cực đạo vũ khí phía dưới, đó cũng là cấp cao nhất tồn tại, giờ phút này đồng loạt ra tay, thanh thế quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Oanh, Lâm Hiên một nháy mắt liền bị bao phủ, cảm nhận được phía trên kia chỗ mang theo tin tức, hắn cũng là nhíu mày, một kiện truyền thế thánh binh, hắn có thể không thèm để ý, bất quá 12 kiện cùng lúc xuất hiện, đối với hắn cũng là một loại uy hiếp, nhưng thì tính sao, vẻn vẹn uy hiếp mà thôi, nghĩ muốn giết hắn còn là không thể nào. Trên bầu trời vô tận pháp tắc bộc phát, 12 kiện truyền thế thánh binh cùng một chỗ phát động, nháy mắt đem cả phiến thiên địa bao phủ, vô tận tiếng oanh minh truyền hướng tứ hải bát hoang. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn cảm nhận được rung động, bị đánh trúng sao? Đốt Hương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, nói thật, cho dù Lâm Hiên lợi hại, nhưng là tại công kích như vậy bên trong, chỉ sợ cũng là bất lực đi. Cái khác những cái kia gia tộc môn phái càng là thở dài. Mà đồng thời, tại thần bí đại điện bên trong, ba người của đại gia tộc nhìn thấy một màn này, khóe miệng đều giơ lên một vòng tiếu dung, diệt linh nhất tộc người nói đến, đánh tới hắn, kim giáp nhất tộc người nói đến, công kích như vậy, cho dù là chúng ta kim giáp nhóm cũng khó có thể chịu đựng. Lâm vô địch mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ lân nhất tộc người nói, kia là khẳng định, đây chính là cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng, chết sao? Ba quan vương lãnh hừ một tiếng, mặc dù không là chính hắn xuất thủ giải quyết, nhưng là cuối cùng giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Chờ hắn khôi phục lực lượng về sau, hắn liền muốn đích thân giải quyết thần minh, phàm là cùng Lâm Hiên có quan hệ người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chuyện nơi đây cũng truyền hướng những địa phương khác, có người thở dài, thật cứ như vậy vẫn lạc sao? Rất không có khả năng đi, cái này Lâm vô địch nhưng là phi thường khủng bố, hắn không có lấy ra cực đạo vũ khí, ta nghĩ hắn hẳn là ngăn cản không nổi đi. Truyền đến thần minh thời điểm, người của thần minh cũng là khẩn trương, nhưng mà Nhan Như Ngọc xác thực nói, yên tâm đi, bọn hắn hiện tại còn không làm gì được Lâm Hiên, nàng đối Lâm Hiên nhưng là có vô hạn lòng tin. Giờ khắc này, toàn bộ dấu địa tinh người ở phía trên đều nghị luận ầm ĩ. Tử phủ, Kỳ Lân nhất tộc người cười to, bọn hắn tuyệt thế đại địch rốt cục chết đi, thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của bọn hắn cứng đờ, bởi vì tại đầy trời thánh binh bên trong, một đạo kiếm khí hóa thành cự long, trực trùng vân tiêu, sau đó dương nanh múa vuốt, xé mở cửu thiên, Lâm Hiên đằng không mà lên, chân hắn dẫm vạn long, cường thế tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Kia là Lâm vô địch, hắn vậy mà còn chưa chết, đây không có khả năng. 12 kiện truyền thế thánh binh, đều không giết được hắn sao? Ba người của đại gia tộc trợn mắt hốc mồm, tử phủ phủ chủ, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn nói, nhanh vận dụng tuyệt học của các ngươi, xuất ra diệt linh đỉnh tới. Hắn có loại dự cảm xấu, thế nhưng là hay là đã muộn, không đợi những người này hành động lực. Trong hư không xuất hiện một đạo long hình kiếm ảnh, Lâm Hiên chắp tay trước ngực, giơ cao cửu thiên ve, một tiếng gầm thét, cửu thiên cự long đều đang gầm thét. Giờ khắc này, thiên địa vỡ vụn, 12 kiện truyền thế thánh binh bị một kiếm đánh bay. Thậm chí ở trong đó có một nửa đều vỡ ra, hóa thành sắt vụn, không, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Kỳ Lân nhất tộc người điên cuồng gào thét, nhưng mà cái này còn không có xong, lại là một kiếm chém ra, còn lại một nửa cũng hóa thành sắt vụn, 12 kiện truyền thế thánh binh vậy mà toàn bộ bị đánh nát. Bực này lực công kích, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, kim giáp cửa cùng diệt thế nhất tộc người, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Những người này trái tim đều đang chảy máu nha, truyền thế thánh binh cũng không phải rau cải trắng, là cấp cao nhất thánh nhân truyền thừa, tại trải qua vô số năm chế tạo mới hình thành truyền thế thánh binh. Đây là tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ ra bảo bối. Nhưng là bây giờ, vậy mà tổn thất nhiều như vậy, bọn hắn cái kia đau lòng a. Ba quan vương cũng là sắc mặt âm lạnh xuống, hắn gắt gao tiếp cận cái kia đạo long hình kiếm ảnh. Đây chính là đại long kiếm hồn sao? Sức công kích như thế này để hắn cũng là vô cùng đỏ mắt. Tử phủ phủ chủ, càng là hít sâu một hơi. Hắn nói, chư vị xuất ra các ngươi công kích mạnh nhất đi, diệt linh đỉnh, thái cổ chiến giáp đều muốn thi triển đi ra, nếu không chỉ sợ rất khó ngăn lại tiểu tử này. Hắn cùng Lâm Hiên đánh qua rất nhiều quan hệ, tự nhiên vô cùng rõ ràng, muốn giết Lâm vô địch cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ Lân nhất tộc người nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, nếu là chúng ta cực đạo vũ khí ở đây, trực tiếp liền có thể đem hắn đánh giết. Lời tuy như thế, nhưng là mọi người cũng là lắc đầu thở dài, Kỳ Lân tộc cực đạo vũ khí còn tại công kích vạn long chiêu, căn bản là không có cách cầm về, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mà một bên khác, cửu thiên chi thượng, Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, trong mắt của hắn lấp lóe một tia kinh người quang mang, bởi vì hắn đã tìm được ba quan vương nơi ở. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía cái chỗ kia bay đi. Chương 5507, diệt linh đỉnh. Trong cung điện, ba quan vương bọn người còn đang thương lượng, đột nhiên toàn bộ cung điện lay động kịch liệt, bị một kiếm xé mở, phía ngoài ánh nắng vẩy xuống vào, Cùng lúc đó, còn có vô tận kinh khủng lạnh thấu xương khí tức, khiến cho trong đại điện người tê cả da đầu. Không tốt, đối phương vậy mà đánh tới, tốc độ thật nhanh. Ba quan vương cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy như kiếm thần nhân vật đứng trên 9 tầng trời. Lâm Hiên chân đạp bát phương, cúi đầu nhìn về phía dưới, lạnh giọng nói: Tử Minh, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý, Tử Minh cũng dám đối thần minh động thủ, còn dám đả thương Nhan Như Ngọc bọn người, tuyệt đối xúc động nghịch lân của hắn, cho nên Lâm Hiên là không có ý định bỏ qua đối phương. Ba quan vương cắn răng: Đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Tử phủ phủ chủ cũng là đứng dậy: Lâm vô địch, ta là sẽ không để cho ngươi giết hắn, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên nhìn về phía Tử phủ phủ chủ, cười lạnh lắc đầu: Ngươi còn chưa xứng nói loại lời này, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách phách lối. Tử phủ phủ chủ khí run rẩy, một đôi tuyệt mỹ dung nhan cũng là che kín hàn băng. Hắn lạnh hừ một tiếng, một trưởng liền vỗ ra, bàn tay hóa thành một mảnh tử sắc mây mù, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên vung tay lên, đánh ra một đầu kim ô, đem cái này tử sắc mây mù đánh nát, sau đó bàn chân giẫm một cái, kinh khủng hỏa diễm khí tức tràn ngập, đem Tử phủ phủ phủ chủ chấn lui. Tử phủ phủ chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng vậy mà như thế khủng bố, thậm chí so bên cạnh ba quan vương còn đáng sợ hơn, thậm chí cũng đã siêu việt hắn. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì ba quan vương sẽ bị đuổi giết. Đối mặt dạng này người, cũng chỉ có chuẩn đế có thể áp chế đối phương đi. Bên cạnh Diệt Linh tộc dài cùng Kim Giáp minh chủ cũng là rung động. Người trẻ tuổi này chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Quả nhiên rất cường hãn, bọn hắn như Lâm đại địch. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía hai người kia nói: Cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, quỳ xuống thần phục, ta tha các ngươi một mạng. Nghe nói như thế, hai đại cường giả nháy mắt liền giận, bọn hắn đều là đỉnh cấp bá chủ, quét ngang một phương, hiện tại một người trẻ tuổi vậy mà để bọn hắn quỳ xuống thần phục. Bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Diệt Linh tộc dài lạnh: A, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ta quét ngang thiên hạ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Một bên khác, Kim Giáp môn chủ cũng là đứng dậy: Ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này Lâm vô địch, đến tột cùng có gì bản lĩnh? Hừ, cơ hội đã cho các ngươi, thế nhưng là các ngươi không trân quý, đã dạng này cũng đừng trách ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay bóp quyền, một quyền liền đánh ra ngoài, nắm đấm quán thông thiên địa, trực tiếp thẳng hướng Diệt Linh tộc dài. Diệt Linh tộc dài giận quát một tiếng, Diệt Linh thần quyền, nắm đấm của hắn cũng tương tự đánh ra. Đây là một cái nắm đấm màu đỏ ngòm, mang theo vô tận sinh linh oán khí, quét ngang thiên địa, cùng đối phương nắm đấm va chạm, răng rắc một tiếng, Diệt Linh tộc dài bay rớt ra ngoài, nửa bàn tay hóa thành mưa máu, mặt khác nửa người vết rách trải rộng, hắn đổ vào phế tích bên trong. Không thể tin được, đối phương vậy mà một quyền đem hắn đả thương, rác rưởi, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên hừ lạnh, sau đó lại nhìn phía Kim Giáp môn chủ, sau một khắc, bàn tay hắn bắt ấn, vô tận ma khí, hình thành ma thần ấn, hướng phía trước vỗ tới. Oanh một tiếng, một chiếc đại ấn vượt qua thái cổ thời không mà đến, giết hướng về phía trước. Kim Giáp môn chủ gầm thét, bàn tay hắn kết ấn, ở trên người nàng vô tận thần bí pháp tắc phù văn ngưng tụ, hình thành một tòa chiến giáp, kia chiến giáp phóng đại, đem toàn thân hắn bao phủ. Vô dụng, Lâm vô địch, ngươi không phá nổi, đây là chúng ta Kim Giáp tuyệt học. Kim Giáp minh chủ vô cùng có lòng tin, sau công kích hắn không là đối thủ của đối phương, nhưng là so phòng ngự đối phương tuyệt đối không bằng hắn. Oanh, ma thần ấn đánh vào kim sắc chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên khí tức, đem chung quanh những người kia đẩy lui, bọn hắn đều khẩn trương lên, thế nhưng là phát hiện lần này cũng không có vỡ vụn. Quá tốt, ngăn trở, Tử phủ phủ chủ cười, ba quan vương cũng là thở dài một hơi, không hổ là kim giáp cửa, cổ lão chiến giáp, quả nhiên rất cường hãn. Kim Giáp minh chủ cũng là cười, nhìn thấy chưa tiểu tử, đây chính là tuyệt học của ta. Vừa mới dứt lời, giữa thiên địa lại truyền đến răng rắc thanh âm, Kim Giáp chiến giáp bên trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Không, làm sao lại cái dạng này? Kim Giáp môn chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, cái khác những người kia cũng đều hoảng, kim sắc chiến giáp cũng đỡ không nổi Lâm Hiên công kích sao? Lâm Hiên lần nữa dùng sức, lại là một cỗ lực lượng bừng lên, phá, một tiếng gầm thét, như vạn long gào thét, trực tiếp đem kim sắc chiến giáp xé nát, ma thần ấn đánh vào Kim Giáp minh chủ trên thân, đem thân thể của nàng xuyên qua, trong nháy mắt, hai cái đỉnh cấp cường giả đều nhận trọng thương. Lâm Hiên lại như là ma thần, hướng phía trước đi đến, hắn tiếp cận ba quan vương, ngươi cảm thấy hiện tại ai còn có thể cứu ngươi? Hắn vung tay lên, một kiếm chém về phía trước, ba quan vương giận quát một tiếng, đáng ghét, hắn cũng toàn lực ngăn cản, đánh ra tử sắc ấn ký, cả hai va chạm, hắn bị đánh bay ra ngoài, một cái cánh tay bị chém tới. Lâm Hiên trong tay long hình kiếm khí, càng ngày càng kinh khủng, phảng phất hóa thành chân chính kiếm thần, lại là một kiếm bổ về phía Tử Minh. Tử Minh con người mãnh nói, hắn căn bản không phải đối thủ, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn là thân thể vỡ ra. Bất quá lúc này, giữa thiên địa một tòa đại đỉnh hiển hiện, ngăn lại đạo kiếm khí này, bảo hộ Hạ Tử Minh. Đây là một tòa huyết sắc đỉnh, phía trên có các loại dữ tợn đầu lâu, mười phần đáng sợ. Diệt Linh đỉnh diệt đi vô số sinh linh, chỗ ngưng tụ hình thành đỉnh, vô cùng khủng bố. Lâm Vô Địch, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, lấy thực lực của ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta. Để ta cho ngươi biết, chúng ta Diệt Linh nhất tộc chân chính tuyệt học. Diệt Linh tộc dài lần nữa đi ra, hắn vỡ vụn thân thể một lần nữa khép lại, tay cầm Diệt Linh đỉnh, trong mắt của hắn khôi phục lòng tin, cảm nhận được phía trước Diệt Linh đỉnh phía trên truyền đến vô tận sát khí. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, thật là tàn nhẫn thủ đoạn, vậy mà dùng ức vạn sinh linh lực lượng để bản thân sử dụng. Ngươi không thể tha thứ. Diệt Linh tộc dài hắc hắc cười lạnh, hừ, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ta dùng bọn hắn lực lượng là để mắt bọn hắn hẳn là kiêu ngạo mới đúng, mà lại rất nhanh ngươi cũng sẽ trở thành cái này Diệt Linh đỉnh bên trong một viên. Lực lượng của ta sẽ càng thêm cường đại, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, ngươi thế nào biết sự cường đại của ta? Đáng ghét, thật là phách lối tiểu tử, đi chết đi cho ta. Diệt Linh tộc dài giận, đối mặt với đối phương tùy tiện, hắn không thể nhịn được nữa. Đem Diệt Linh đỉnh đánh ra ngoài, chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm, giữa thiên địa quét ngang, mang theo ngập trời huyết hải, phía trên kia vô tận huyễn ảnh hiển hiện, có đứt gãy thân thể chiến thần, bị diệt cường giả, kinh khủng thánh nhân, bẻ gãy cánh thiên sứ, các loại cường giả toàn bộ bị Diệt Linh đỉnh chém giết. Có thể nghĩ, đỉnh kia kinh khủng cỡ nào. Chương 5508, Thái Cổ Chi Giáp, ngập trời huyết hải vờn quanh, Diệt Linh đỉnh trực tiếp đem Lâm Hiên cho bao phủ. Ha ha ha ha, Diệt Linh tộc dài ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn nhìn về phía ba quan vương nói, yên tâm đi, tiểu tử này tiến vào Diệt Linh đỉnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Diệt Linh đỉnh uy lực, tuyệt đối siêu việt tưởng tượng của hắn. Ba quan vương cũng là cười, nàng cũng cảm nhận được Diệt Linh đỉnh khủng bố, cho dù là hắn gặp gỡ, sợ rằng muốn thoát đi cũng phải là trọng thương đi. Một khi Lâm Vô Địch trọng thương, bên cạnh bọn họ nhiều người như vậy, muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay, rốt cục giải quyết nó. Kim Giáp Vương cũng là đi ra, ba quan vương lãnh hừ, tiện nghi hắn, chỗ có người đều coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà lúc này đây, tại phía trước biển máu vô tận bên trong, lại xuất hiện 6 cái thế giới, lục đạo luân hồi, băng lãnh vô tình âm thanh âm vang lên, 6 đạo thế giới huyễn ảnh xoay tròn, tựa hồ luân hồi hết thảy, đứt gãy thân thể chiến thần, cánh gãy bàng thiên sứ, vỡ vụn thánh nhân, các loại cường giả nguyên khí huyễn linh, tại thời khắc này toàn bộ tiến nhập trong luân hồi, đầy trời huyết hải nhanh chóng biến mất, giữa thiên địa sát khí, cấp tốc yếu bớt, không, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Diệt Linh tộc tộc trưởng con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt nàng biến đến vô cùng khó coi, vì sao lại cái dạng này? Hắn cảm nhận được huyễn linh đỉnh uy lực, chính đang nhanh chóng yếu bớt, đây là như thế nào tình huống? Kim Giáp môn chủ cũng là sửng sốt, Kỳ Lân tộc dài lại là con người đột nhiên rụt lại. Là Lâm Vô Địch, đây là hắn lục đạo luân hồi, mau tìm về ngươi Diệt Linh đỉnh. Diệt Linh tộc dài nghe xong sắc mặt trở nên khó coi. Cái gì? Lục đạo luân hồi, vậy mà có thể khắc chế nó Diệt Linh đỉnh? Hắn nhanh tìm về, nhưng mà đã muộn, một con bàn tay màu vàng óng nhô ra, trực tiếp chế trụ Diệt Linh đỉnh, theo rồi nói ra, bây giờ muốn đi không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên từ đây trời trong biển máu đi ra, hắn ngọn lửa trên người vờn quanh, bên người là 6 đạo thế giới, hắn như vô thượng chi thần, tay phải xuất hiện long hình kiếm, một kiếm bổ vào Diệt Linh đỉnh phía trên, keng một tiếng, Diệt Linh đỉnh xuất hiện vết rách, chia 5 xẻ 7, món này siêu cường vũ khí tại thời khắc này vỡ vụn. Diệt Linh tộc dài ngửa mặt lên trời thổ huyết, mới ngã xuống đất, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, nhận trọng thương, linh hồn của hắn đều vỡ ra. Cái này, Kim Giáp Minh chủ được, ba quan vương đám người sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Ngay cả Diệt Linh đỉnh đều không làm gì được đối phương sao? Thiên cơ trên đại lục những người kia càng là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn chỉ cảm nhận được vô tận khí tức biến hóa, nhưng cụ thể thế nào không biết, bất quá, bọn hắn có thể cảm nhận được lục đạo luân hồi khí tức. Cái này cho thấy Lâm Vô Địch còn sống, hơn nữa còn cường thế vô cùng. Chẳng lẽ không ai có thể áp chế được đối phương sao? Bọn hắn không biết, Lâm Hiên nhìn về phía ba quan vương nói, ai còn có thể bảo đảm ngươi? Nói, hắn lại là một kiếm, đem ba quan vương bổ ra. Ba quan vương, trên thân vết rách càng thêm đáng sợ, thân thể vỡ vụn, mà lại rất khó khép lại. Ba quan vương đô điên, nghĩ hắn vừa mới thức tỉnh, tiếu ngạo thiên hạ, không đem hết thảy để vào mắt, nhưng là bây giờ lại chật vật như thế, như chó nhà có tang. Hắn điên cuồng gầm thét, Kim Giáp cửa, xuất ra ngươi Thái Cổ chiến giáp. Tử phủ phủ chủ cũng là nói đến, chỉ có thể dựa vào ngươi. Kim Giáp môn chủ sắc mặt khó coi, bất quá hắn biết cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể vung tay lên, cửu thiên chi thượng, phụ cận hư không vỡ vụn, một kiện cổ lão chiến giáp hiển hiện. Cái này cổ lão chiến giáp, dị thường cổ phác, phía trên mang theo khí tức của thời gian, mà lại liếc nhìn lại, phía trên tất cả đều là vết rách, những này vết rách lại tuyệt đại bộ phận được chữa trị. Chỉ có một phần nhỏ còn ở vào vỡ vụn bên trong. Đây chính là thái cổ chiến giáp, là trải qua bao nhiêu vạn năm mới chữa trị đến loại tình trạng này. Bất quá trên ánh sáng đại đạo phù văn, để kim giáp cửa tu luyện, cũng có thể trở thành vô thượng luyện thể cường giả. Bộ chiến giáp này lai lịch tuyệt đối bất phàm, Lâm Vô Địch nha, người mạnh hơn cũng không đánh tan được. Chân chính thái cổ chiến giáp, kim giáp minh chủ đem thái cổ chiến giáp bao phủ phóng đại, quét ngang một phương, đem mấy người bảo vệ, có cái này đồ vật tại, bọn hắn trước hết trời đứng ở thế bất bại, trước ngăn trở, chúng ta phải rời đi nơi này. Tử phủ phủ chủ cắn răng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ngăn cản, nhưng là muốn giết Lâm Vô Địch chỉ sợ không có khả năng. Đáng ghét nha, Diệt Linh tộc tăng thể diện sắc khó coi, nàng hiện tại bị trọng thương, lực lượng ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Càng thêm đau lòng là, Diệt Linh đỉnh vậy mà vỡ vụn, nó thế nhưng là ngưng tụ 600.100 năm, mới ngưng tụ ra hoàn chỉnh Diệt Linh đỉnh, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu a. Lâm Hiên nhìn qua phía trước kim giáp quang mang, híp mắt lại, thái cổ chiến giáp sao? Ngươi cho rằng ngươi tránh ở bên trong ta liền không giết được ngươi sao? Tử Minh, ngươi quá ngây thơ, ta nói qua hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Liền xem như chuẩn đế đến, ta cũng muốn chạm ngươi tại dưới kiếm. Lâm Hiên hai tay lần nữa ngưng tụ, hắn điều động kiếm trong thế giới lực lượng, đồng thời nói đến, Đại Long, bộc phát đem. Đại Long gật gật đầu, hắn rít lên một tiếng, hấp thu kiếm trong thế giới lực lượng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Hiên trong tay long hình kiếm ảnh biến lớn, hóa thành một thanh vạn trượng khe sâu, chạm. Lâm Hiên mi tâm ngọn lửa nhấp nháy, thân thể nở rộ quang huy, một kiếm chém ra, mênh mông chín vạn dặm, thiên địa hoàn toàn bị chém vỡ. Một kiếm này chạm tại thái cổ chiến giáp phía trên, để thái cổ chiến giáp lay động kịch liệt, bên trong những người kia cũng là khí huyết quay cuồng. Diệt Linh tộc dài con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lực lượng cường đại như vậy? Tử phủ phủ chủ bọn người cũng là khẩn trương. Kim giáp cửa tộc vốn là muốn nói không có khả năng, nhưng là áp lực của hắn thật là quá lớn, sắc mặt đều đỏ, hắn căn bản nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao địa thi triển lực lượng, cho ta ngăn trở. Hắn cắn răng gầm thét, nhưng mà Lâm Hiên lần này toàn diện khôi phục Đại Long kiếm hồn, một kiếm này uy lực thật là quá mạnh, có thể so với cực đạo một kích, cho nên thái cổ chiến giáp tại kiên trì sau một lát nháy mắt vỡ vụn, lại bị một kiếm chém ra, thái cổ chiến giáp hóa thành hơn vạn nói mảnh vỡ tản mát đầy đất, mà kim giáp minh chủ tức thì bị một kiếm chém thành hai khúc, hình hồn câu diệt. Ba quan vương tử phủ bọn người đủ tụ thương thổ huyết bay rớt ra ngoài, chết rồi. Kim giáp môn chủ lại bị một kiếm diệt sát, thái cổ chiến giáp đều vỡ vụn sao? Giờ khắc này kim giáp cửa những người kia toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không có khả năng nha, thái cổ chiến giáp là tại thời đại thái cổ trong chiến trường tìm tới, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhưng là hiện tại vậy mà như thế vỡ vụn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệt Linh tộc dài cũng là dọa đến tê cả da đầu, chiến giáp này hắn nhưng là được chứng kiến, nhưng là hiện tại cũng ngăn không được một kiếm của đối phương, bọn hắn đến tột cùng chiêu chọc như thế nào tồn tại? Hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nghĩ tới đây hắn xoay người bỏ chạy. Cái gì tử phủ bí tịch hắn đều không muốn, hắn chỉ muốn bảo mệnh. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi dám đi? Trên bầu trời, lá Diệt Linh tộc dài thân thể nháy mắt ngừng lại, hắn hiện ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, hắn xoay đầu lại vậy mà điên cuồng lắc đầu, không dám, mời công tử tha mạng, ta bị ma quỷ ám ảnh, đắc tội công tử, ta về sau nhất định lấy công tử vi tôn. Chương 5509, chảm, ba quan vương, ta là tối cao. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, không cần, lại là một kiếm chảm ra ngoài, không, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Diệt Linh tộc dài điên cuồng gào thét, không nghĩ tới nàng đều đã cúi đầu, đối phương lại còn không buông tha nàng, hắn đánh ra tất cả lực lượng tiến hành ngăn cản, thế nhưng là tại Đại Long trước mặt, hắn căn bản không phải đối thủ, chém xuống một kiếm, hóa thành mưa máu hôi phi yên diệt. Kỳ Lân tộc mở to mắt ra cuồng loạn, liền ngay cả tử phủ phủ chủ cũng là hít sâu một hơi. Ba quan vương sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Đối phương thật là quá cường thế, để hắn có loại dự cảm xấu. Lâm Hiên tiếp cận ba quan vương, kế tiếp còn có ai có thể cứu ngươi? Kỳ Lân nhất tộc, hay là tử phủ, ta đều muốn nhìn ai còn dám cùng ta đối nghịch. Lâm Hiên giờ phút này trên thân đằng đằng sát khí, cường thế tới cực điểm, hắn muốn làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ba quan vương trong mắt hiển hiện một vòng điên cuồng, nhìn về phía Kỳ Lân tộc dài, còn có tử phủ phủ chủ. Phủ chủ nói, Kỳ Lân đạo hữu, hai chúng ta xuất thủ một lượt đi. Kỳ Lân tộc dài gật gật đầu, hắn biết nhất định phải làm như vậy, hít sâu một hơi, hắn giận quát một tiếng, hóa thành một đầu Kỳ Lân, một quyền đánh ra, cánh tay Kỳ Lân thi triển, nặng nề như là sơn nhạc, hắn lực lượng, so trước đó Kỳ Lân tử còn đáng sợ hơn. Một bên khác, tử phủ phủ chủ, một liền thi triển năm loại tuyệt học, đại thần thông, đều là thất truyền tuyệt học. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, đến hay lắm, tay trái nắm tay, hóa thành mặt trời đánh ra ngoài, tay phải một kiếm bay ra, luân hồi mát, càng là hình thành luân hồi thiên đạo, trên bầu trời trời xanh chi thủ, không ngừng đem rơi, Lâm Hiên, lấy lực lượng một người đại chiến hai đại đỉnh cấp thánh tổ. Cái này thanh thế vô cùng kinh người, ta cũng tới, ba quan vương giận quát một tiếng, nháy mắt liền lao đến, lúc trước hắn là lạc bại Lâm Hiên, nhưng là thực lực của hắn vô cùng mạnh, giờ phút này lại thêm hắn, tuyệt đối có thể quét ngang trấn áp hết thảy, không tốt, Lâm Vô Địch nguy hiểm, nàng muốn lấy lực lượng một người đại chiến ba người. Chung quanh những người kia kinh hô lên, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được ba người này công kích. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn bị trấn áp? Ba quan vương cũng là cười lên ha ha, hắn cảm giác hắn ngăn chặn Lâm Vô Địch, tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Xem ra, đối phương cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Sớm biết hắn liền cùng một chỗ liên hợp, những người này xuất thủ, trước đó cũng sẽ không như vậy sợ hãi, chỉ bằng ba người các ngươi, còn muốn trấn áp ta? Buồn cười, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện Thôn Thiên Bình. Hướng phía trước đánh qua, oanh một tiếng, cực đạo chi khí bộc phát, tịch quyền cửu thiên, không tốt, Kỳ Lân tử dài sắc mặt đại biến, ba quan vương cùng tử phủ chủ cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Mau trốn, ba quan vương xoay người bỏ chạy, nhưng mà bọn hắn còn là bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện vết rách, nguy cơ thời khắc, tử phủ chủ gầm thét, hắn đánh ra một tôn đại đỉnh, ngăn trở Thôn Thiên Bình, Long Văn đỉnh, ngăn trở về sau, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, ba quan vương thở dài một hơi. Hắn cắn răng nói, ngươi có cực đạo vũ khí, vì cái gì không còn sớm lấy ra? Tử phủ chủ hư lạnh, ngậm miệng, ai bảo ngươi tự tiện công kích thần minh? Hắn cũng là có khổ nói không rõ nha, trước đó bọn hắn tiến đánh Vạn Long Chiêu, thế nhưng là nhiều lần vận dụng cực đạo vũ khí, đã sớm không có nhiều lực lượng, tại đến thời điểm, làm sao có thể ngay từ đầu liền thi triển cực đạo vũ khí? Lại nói, hắn muốn sớm xuất ra át chủ bài, Lâm Vô Địch khẳng định dám để cho người của thần minh đánh lén tử phủ. Cho nên ngay từ đầu, hắn không có lấy ra. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên cầm đi tạo vũ khí, hắn vạn bất đắc dĩ, mới có thể xuất ra Long Văn Đỉnh tiến hành ngăn cản. Bất quá khá tốt, ngăn trở đối phương Thôn Thiên Bình, lần này bọn hắn có thể an toàn rời đi. Ba quan vương lãnh hừ, có cực đạo vũ khí tại, ngươi giết thế nào ta, chờ ta sau khi trở về, ta sẽ báo thù, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cùng ngươi có liên quan bất cứ người nào. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn tiếp cận ba quan vương, không thể giết ngươi, quá ngây thơ, để ta cho ngươi biết, có cực đạo vũ khí ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, Lâm Hiên lần nữa đánh ra một kiếm, Đại Long khôi phục, một kiếm chảm hướng thiên địa. Không tốt, ngươi mau trốn, tử phủ chủ giận quát một tiếng, hắn đều tức điên, cái này ba quan vương, lúc này còn dám chọc giận đối phương sao? Hắn không biết Đại Long kiếm uy lực sao? Không, ba quan vương hoảng sợ, một kiếm này, hắn làm sao ngăn cản? Hắn xuất ra toàn bộ lực lượng tiến hành ngăn cản, thế nhưng là phát hiện dưới một kiếm này, hắn vẫn là không cách nào thoát đi, hắn tuyệt vọng, không cam tâm. Không nghĩ tới, đối phương Đại Long kiếm vậy mà không kém gì cực đạo vũ khí. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không dám khiêu chiến đối phương. Thế nhưng là, trên thế giới này không có cơ hội hối hận. Một dưới thân kiếm, nó hôi phi yên diệt. Khi kia đến kinh thiên kiếm quang biến mất thời điểm, ba quan vương sớm đã không còn tồn tại. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái lỗ đen, đen nhánh vô cùng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thần hỏa bay ra, hóa thành ngàn vạn đầu kim ô, vô thiên cái địa, đem những máu tươi này toàn bộ bao phủ, hóa thành cho tàn. Trước đó, hắn chém giết hỗn độn thể, kết quả tiện nghi Diêu Quang, lần này hắn nhưng sẽ không làm như thế. Hắn đem ba quan vương lực lượng hoàn toàn ma diệt, ai cũng không chiếm được. Chết, tử phủ chủ một mặt ngốc trệ, Kỳ Lân tộc dài càng là vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn là đang nghĩ không đến, dưới tình huống như vậy, đối phương lại còn có thể giết đến ba quan vương. Kỳ Lân tộc dài hiện tại vô cùng hối hận, tại sao phải cùng Lâm Vô Địch đối nghịch đâu. Mà tử phủ chủ càng là giận, người vậy mà giết hắn. Đáng ghét, bọn hắn tử phủ mặc dù thần bí, nhưng là ba quan vương đối bọn hắn đến nói, y nguyên trọng yếu vô cùng, lần này vừa thức tỉnh, cứ như vậy vẫn lạc sao? Hắn không thể chịu đựng được, hắn tiếp cận Lâm Vô Địch, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên lại là nói, ngươi hay là trước hết nghĩ nghĩ, mình sống sót bằng cách nào đi, bởi vì, ta nhưng không có ý định bỏ qua ngươi. Hắn xoay người lại tiếp cận tử phủ chủ cùng Kỳ Lân tộc dài. Bước ra một bước, thiên băng địa liệt, hai người hít sâu một hơi, đối phương lại còn dám ra tay. Đáng ghét, ngươi không có bao nhiêu lực lượng. Kỳ Lân tộc dài gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, lực lượng là tiêu hao rất nhiều, nhưng là giết các ngươi đầy đủ. Nói, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh thiên la, nháy mắt xuất hiện tại tộc trưởng trước mặt, Tu La kiếm pháp, một kiếm đem đối phương đánh bay, Kỳ Lân tộc vươn người thân liền bị đánh thành hai nửa. Nó thảm, đạo hữu, cứu ta, gia tộc bọn họ đại đế vũ khí, cầm đi chinh chiến Vạn Long Chiêu, hiện tại hắn chỉ có thể cầu cứu Long Văn Đỉnh, tử phủ chủ cũng là sắc mặt khó coi, tại Lâm Vô Địch trước mặt, tựa hồ cầm cực đạo vũ khí đều vô dụng, đáng chết, người này đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Lâm Hiên dùng Thôn Thiên Bình ngăn trở Long Văn Đỉnh, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Kỳ Lân tộc dài. Kiếm trong tay ý càng thêm đáng sợ. Không, ngươi không có thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Kỳ Lân tộc tộc trưởng, ta là đại đế gia tộc tộc trưởng. Ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Kỳ Lân tộc là địch. Bỏ qua ta, ta cam đoan về sau sẽ không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Như thế nào? Kỳ Lân tộc dài nhanh chóng nói. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Đại đế gia tộc rất lợi hại phải không? Ta lại không phải không cùng đại đế gia tộc là địch qua. Vạn Long Chiêu cùng ta đối nghịch, hiện tại hạ tràng như thế nào? Nghe nói như thế, Kỳ Lân tộc dài, con người đột nhiên rụt lại, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng. Chương 5510, Hoang Lăng, công tử, mời hạ thủ lưu tình. Liền ở thời khắc mấu chốt này, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó một đầu Kỳ Lân hiển hiện giữa thiên địa. Hóa thành một lão giả này thật là quá già nua, khí tức trên thân cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn lực lượng cùng Long Mộc không sai biệt lắm, đây cũng là bước ra một bước thánh cảnh tồn tại, xem ra, đế tộc nội tình quả nhiên bất phàm, còn có được loại tồn tại này, sư thúc cứu ta, Kỳ Lân tộc tộc trưởng, mừng rỡ, quá tốt, hắn tứ thúc đến, hắn có hy vọng, lão giả này, là một tôn thái thượng trưởng lão, thực lực có thể so với Vạn Long Chiêu Long Mộc, chỉ cần đối phương xuất thủ, cứu hắn hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà cái này lão Kỳ Lân sau khi đến, lại căn bản không có để ý tới Kỳ Lân tộc dài, mà là trực tiếp nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn nói, Lâm công tử, chuyện này là ta Kỳ Lân nhất tộc làm không đúng, còn xin Lâm công tử mở một mặt lưới, ngươi là tới cứu hắn. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, mặc dù gia hỏa này cùng rồng mục không sai biệt lắm, nhưng là hắn hiện tại cũng sẽ không e ngại, bởi vì thực lực của hắn bây giờ vô cùng cường hãn. Tại hắn mi tâm có một tia kinh khủng hỏa diễm ấn ký hiển hiện, sức mạnh đáng sợ uy áp, càn quét bốn phương tám hướng. Lão Kỳ Lân sau khi xem xong cũng là thở dài một tiếng, người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ quá nhanh. Hắn đều không có nắm chắc tất thắng, hắn lắc đầu nói, ta không phải đưa cho hắn cầu tình nói, ta là tới cho Kỳ Lân nhất tộc cầu tình, hắn đắc tội công tử, chết chuyện đương nhiên, nhưng là hy vọng, công tử không nên trách tội khắp cả Kỳ Lân nhất tộc. Nói xong, lão Kỳ Lân quay đầu nhìn về Kỳ Lân tộc dài, Kỳ Lân tộc dài đều được, chuyện gì xảy ra, lão Kỳ Lân muốn động thủ với hắn nha, không, sư thúc, người không thể đối với ta như vậy, ta là tộc trưởng, lão Kỳ Lân lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.